Tây Sơn Bí Hùng Truyền Chương 51 Trần Danh Bính đốt tay đi sứ, Võ Đình Tú mượn ngựa diệt thù. Ngày kia ở ải Tam Điệp, Ngô Văn Sở nghe quân vào báo, có vua Quang Trung đem đại binh đến gần ải. Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân và Ngô Thị Nhậm cùng chắp hai tay ra sau lưng. Sở bảo quân, ngươi mau dùng dây trói bọn ta lại, rồi dắt kiếm vào lưng để bọn ta ra chịu tội cùng vua. Quân nghe lệnh lập tức thi hành, ra ngoài cửa ải, gặp vua Quang Trung đến. Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Ngô Thị Nhậm cùng quỳ xuống đồng thanh thưa, thua binh chém tướng, xin hoàng thượng trị tội. Vua Quang Trung ngồi trên bảnh voi bảo quân, mau cởi trói cho ba quan tướng cùng vào đại bản doanh, tội công sẽ luận. Vào đại bản doanh, vua Quang Trung ngồi nơi hổ tướng, mưu thần, võ tướng đều đứng hầu hai bên. Sở, Lân và Nhậm vẫn quỳ mọp chịu tội. Vua Quang Trung bảo, nay quân Mãn Thành mượn tiếng phỏ lê sang xâm lược nước ta. Quân địch đông mạnh, khí thế đang hăng. Ngô Văn Sở, Văn Lân ở Bắc Hà, quân ít đánh tất phải thua. Các khanh biết bảo toàn lực lượng lui về giữ nơi hiểm yếu, trong thì khích lòng tướng sĩ, ngoài khiến giặc kiêu căng, ấy là công, sao bảo là tội. Mới nghe qua ta đã biết là kế của Ngô Thị Nhậm, kịp hỏi Văn Tuyết thật quả không sai. Ngô Thị Nhậm là một quan văn, nhưng bày thượng sách đánh giặc, không ai có thể cao hơn được nữa. Nói xong vua tự tay rót ngự tiểu, ban cho Ngô Thị Nhậm. Nhậm lại tạ đón nhận, khóc nói, ơn tái tạo của hoàng thượng, Nhậm tôi dù phơi gan trải mật cũng không đền đáp được. Đoạn Ngô Thị Nhậm quay sang Sở và Lân nói, bọn ta đã thề rút về Tam Điệp, có công cùng hưởng, có tội cùng chia, nay vua ban ngự tiểu, xin mời nhị vị tướng quân dùng trước. Sở và Lân chưa kịp phản ứng, vua Quang Trung cười bảo, nếu vậy Ngô Thị Nhậm hãy giữ chung rượu ấy, chờ ta ban thưởng cho Văn Sở, Văn Lân xong, ba người cùng uống càng vui vẻ chứ sao. Đoạn vua bảo Ngô Văn Sở, khanh biết nghe lời nói phải, lui quân về Tam Điệp, lập kế xóa bếp lò vãi gạo ra đường, khiến Tôn Sĩ Nghị kiêu căng khinh địch, rồi đây quân ta sẽ dễ dàng thủ thắng, chung rượu này ban thưởng cho khanh. Ngô Văn Sở đứng lên cầm lấy chung rượu, vua Quang Trung rót chung thứ ba. Phan Văn Lân vẫn quỳ thưa, hoàng thượng không bắt tội là may mắn lắm rồi, hạ thần sao dám nhận ngự tiểu vua ban. Vua Quang Trung hỏi, sao Văn Lân lại nói thế? Lân đáp, hạ thần phụng mệnh đem ngàn quân chặn giặc ở bờ nam sông Như Nguyệt, thua binh, ngàn quân đều chết cả, tội không kể thì thôi, công gì mà thưởng. Vua Quang Trung ôn tồn nói, thắng bại là lẽ thường của binh gia, huống hồ Văn Lân chỉ có ngàn quân mà ngăn được 20 vạn quân địch, dù còn lại một mình vẫn trên cầu chặn giặc cho các đạo quân ta lui về Tam Điệp được an toàn. Lòng trung nghĩa can trường của Văn Lân không đáng để khen thưởng hay sao? Phan Văn Lân khóc nói, quân ta kể từ khi Tây Sơn giấy nghĩa đến nay, lấy ít địch nhiều, bách chiến bách thắng, nay thua binh để ngàn anh em nghĩa sĩ phải hy sinh. Văn Lân tôi đau đớn hổ thẹn trong lòng, thật tình không dám nhận thưởng. Vua Quang Trung bước xuống đỡ Văn Lân dậy rồi an ủi, quân Tây Sơn ta từ trước đến nay, một chỉ địch được 2-3, nay Văn Lân đánh với giặc đông hơn 200 lần, dù thua binh có gì mà phải hổ thẹn. Nay ta đem 10 vạn đại binh đến đây, nhất định tiêu diệt 30 vạn quân Mãn Thành, bắt sống Tôn Sĩ Nghị, báo thù cho ngàn anh em nghĩa sĩ của ta. Nhưng chiến công sau này là do các khanh ở Bắc Hà khéo sắp đặt trước, trong đó lại chẳng có công của Văn Lân ư, hãy mau cầm chung rượu thưởng, chớ phụ lòng ta. Phan Văn Lân thấy chối từ không tiện, bèn đón lấy chung ngự tiểu, rồi cùng Ngô Văn Sở, Ngô Thị Nhậm nâng lên uống cạn. Mọi người an tọa xong, vua Quang Trung dở bản đồ ra nói, Tôn Sĩ Nghị chia quân đóng đồn Ngọc Hồi, Hà Hồi ở mặt nam thành Thăng Long, và đồn Khương Thượng ở mặt tây thành Thăng Long, đồng thời lại cho bọn cựu thần nhà Lê mộ quân đi trước gần ải Tam Điệp, Ngụy cho quân do thám gần doanh trại của ta, vậy chứng tỏ Ngụy chưa phải đất tuyệt đối khinh địch. Nay ta muốn dùng khổ nhục kế, khiến quân thành xếp giáp, cất gươm, ăn nghỉ no say mà không phòng bị. Khi ấy ta tiến đánh, ắt dễ dàng tiêu diệt giặc, và quân ta ít phải tổn thất, ngặt vì không ai có thể lĩnh mạng thi hành kế độc. Các tướng Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Võ Đình Tú, Đặng Văn Long, Đặng Xuân Bảo, Đặng Xuân Phong, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Tuyết cùng đứng lên đồng thanh nói: Hạ thần xin vâng lệnh thi hành khổ nhục kế. Vua Quang Trung xua tay bảo: Không được, các khanh đều là đại tướng, nay mai đánh quân thành, các khanh đều đã được phần sắp đâu đó cả rồi, không thể làm việc này được. Vua Quang Trung vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng nói lớn: Khổ nhục kế thế nào, hạ thần xin lĩnh mạng sang đầu Tôn Sĩ Nghị. Mọi người giật mình nhìn lại, thấy một viên thư lại mặt trắng môi son, dáng dấp thanh tao. Vua Quang Trung hỏi: Người này là ai? Trần Văn Kỷ bước ra nói: Người này là cháu thần, tên Trần Danh Bính, tuổi còn trẻ nhưng trung nghĩa thanh liêm, thần biết vậy mới cho theo phụ việc văn thư. Vua Quang Trung hỏi Trần Văn Kỷ: Việc này vô cùng quan trọng cho kế hoạch đánh quân thành của ta, nên không thể đường đột chọn người. Theo Trần Trung Thư thì Trần Danh Bính có đáng tin cậy mà giao trọng trách chăng? Trần Văn Kỷ đáp: Trần Danh Bính lòng trung kiên như bắc đầu không rời, tính can trường tựa Thái Sơn không nhụt, thần xin đem tính mạng ra bảo đảm cho Trần Danh Bính. Trần Danh Bính cởi áo giơ lưng ra nói: Xin Hoàng Thượng hãy sai người đánh thần để làm khổ nhục kế. Vua Quang Trung bảo: Khổ nhục kế này không phải như kế xưa nay thiên hạ vẫn dùng. Khổ nhục kế này không phải ta đánh người của ta rồi sai người ấy mang thương tích trá hàng làm nội ứng, mà ngươi sẽ làm sứ giả mang thư trá hàng của ta đến dâng Tôn Sĩ Nghị. Nghị sẽ tra khảo ngươi để hỏi động tĩnh của ta ở Phú Xuân. Ngươi cứ một mực khai rằng ta đang run rẩy ở Phú Xuân, sai người đến xin hàng. Lần này chắc chắn Tôn Sĩ Nghị khinh địch mà xếp giáo, cất gươm, ăn ngủ no say. Binh ta đến đánh, chúng tất trở tay không kịp. Trọng trách nặng nề như thế, ngươi có đảm đương nổi hay chăng? Nếu ngươi bị đau, khai thật, thì Tôn Sĩ Nghị biết ta đã đến Tam Điệp, tất càng đề phòng hơn nữa. Hóa ra là ta tự làm hỏng kế của ta. Việc quan trọng như thế, nên ta phải dè dặt chọn người. Trần Danh Bính đáp: Kẻ hạ thần có một cách khiến cho Hoàng Thượng tin vào lòng can đảm của thần. Nói xong, Trần Danh Bính đốt một cây đèn bạch lạp rồi giơ ngón tay út của mình lên ngọn lửa của cây đèn bạch lạp ấy. Ngón tay bị đốt của Bính phồng dần lên, đổi màu vàng và bay mùi khét. Trần Danh Bính mắt mở trừng trừng, mồ hôi vã ra như tắm, vẫn không hề kêu lên một tiếng. Đốt một hồi, Bính lấy tay ra khỏi ngọn lửa, thì ngón tay út đã cháy đen như một que củi. Người chứng kiến đều lẻ lưỡi lắc đầu, có kẻ khen rằng: Gan dạ như Trần Danh Bính, dù quan văn trường đời Hán cũng không sánh kịp. Trần Danh Bính lấy vạt áo lau mồ hôi nói: Dù lóc thịt chặt xương cũng không thể đau đớn hơn thế được, xin Hoàng Thượng mau thi hành diệu kế. Vua Quang Trung mừng rỡ bảo: Khanh thật là người trời sai xuống để giúp quân ta đó. Vậy khanh hãy mang thư ta đến gặp Tôn Sĩ Nghị, Nghị sẽ tra khảo khanh, khanh hãy gắng chịu đau mà nói thế này, tất Tôn Sĩ Nghị sẽ xếp giáo cất gươm, ăn no ngủ say cho quân ta đến đánh. Ấy là khổ nhục kế của ta vậy. Trần Danh Bính tuân lệnh, bèn tạm biệt lên đường. Đến Thăng Long gặp Tôn Sĩ Nghị, Nghị hỏi Bính: Nguyễn Huệ sai ngươi đến đây có việc gì? Bính đáp: Chúa công của hạ thần khiếp đảm oai trời, trong lòng sợ hãi nên sai hạ thần dâng thư xin hàng, mong đại tướng quân dung nạp. Đoán thư đọc xong, Nghị cười lớn hỏi: Nguyễn Huệ xin ta đến hết Tết Nguyên Đán là ngày mùng 6 sẽ tự thân trói mình ra Thăng Long chịu tội. Vậy ta hỏi ngươi, Nguyễn Huệ đang ở đâu? nghe quân ta đến đây, hắn phản ứng thế nào? Bính và sợ hãi đáp, chúa công của hạ thần ở Phú Xuân, ngày quên ăn, đêm bỏ ngủ. Nghe đại tướng quân đến đây, người vội sai thần đem thư xin hàng. Đại tướng quân vừa đọc thư xong, sao còn hỏi? Ngụy Vô An quát, lão sược, ta nghe người nước Nam đồn rằng, Nguyễn Huệ anh hùng lão luyện, vào Nam ra Bắc xuất quỷ nhập thần, sau này lại dễ dàng quy hàng như thế. Ngươi mau khai thật, nếu không sẽ sai quân dùng cực hình tra khảo. Trần Danh Bính run rẩy đáp, anh hùng ở An Nam cũng không sánh bằng thất phu ở đất Bắc, huống hồ đại tướng quân là nhân tài kiệt hiệt, chúa công của hạ thần dám đâu chống lại oai trời. Tôn Sĩ Nghị bảo, lời ngươi nói ta vẫn chưa tin, võ sĩ mau chặt ngón tay của nó cho ta. Quân võ sĩ nọc Bính ra chặt đứt một ngón tay. Bính đau đớn rên la cầu xin tha tội. Nghị quát hỏi, Nguyễn Huệ ở Phú Xuân động tĩnh thế nào, mau khai ra. Bính dập đầu thưa, sự thật hạ thần đã nói rồi, xin tướng quân tha cho. Nghị Vô Án quát, chặt tay nữa cho ta. Võ sĩ chặt đứt 9 ngón tay của Bính. Bính vẫn một mực khai như thế. Tôn Sĩ Nghị bảo quân, mau lôi ra ngoài chém. Bính hỏi, hai nước đánh nhau không nên chém sứ, huống hồ chúa của hạ thần đã xin hàng, sao lại chém thần? Nghị không đáp, phất tay bảo quân, mau đem ra chém. Võ sĩ lôi Bính đi. Bính ngoảnh lại mắng, Tôn Sĩ Nghị, mày là phường man di mọi giờ, không ngờ chúa ta lại chịu hàng một thằng mọi dợ như mày. Quân đem đầu Trần Danh Bính vào dâng trước án. Nghị hỏi, trước khi bị chém, Bính có nói gì chăng? Quân đáp, hắn có nói rằng ta bị chết thảm cũng do ta phò chúa nhu nhược ươn hèn. Nghị vỗ tay cười lớn bảo, Nguyễn Huệ quả nhiên sợ ta như cọp, không dám động binh. Truyền lệnh ta cho quân ăn chơi thỏa thích trong dịp Tết Nguyên Đán, đợi đến mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Dậu sẽ cất quân vào Phú Xuân bắt Nguyễn Huệ. Nói về vua Quang Trung trong đại bản doanh ở Ải Tam Điệp, nghe quân do thám về báo, Tôn Sĩ Nghị chém đầu quan chánh sứ Trần Danh Bính. Nghị lại cho quân ăn chơi thỏa thích trong dịp Tết Nguyên Đán, nghe quân Thanh đồn rằng mùng 6 sẽ cất quân vào Phú Xuân bắt bệ hạ. Vua Quang Trung vỗ tay bảo, Tôn Sĩ Nghị quả nhiên trúng kế, nhưng ta không ngờ nước Tào tự xưng là văn hóa, xem bốn bên là Bắc Dở, Nam Man, Tây Di, lại đi chém sứ của ta. Thương thay Trần Danh Bính, phen này phải bắt Tôn Sĩ Nghị báo thù Trần Danh Bính. Đặng Văn Long hỏi, vậy bệ hạ còn chờ gì mà chưa xuống lệnh xuất quân? Vua Quang Trung đáp, chưa được. Vì sao chưa được? Hiện có 50 tên quân Thanh do thám ở cách Ải Tam Điệp 20 dặm. Nếu ta tiến binh, bọn do thám này chạy về báo tin cho Trương Triều Long ở Hạ Hồi, thì quân cơ bại lộ và Trần Danh Bính phải chết vô ích. Vậy phải tiêu diệt bọn quân do thám này, thì trong ngoài kín mít như bưng. Ta đến nơi mà Tôn Sĩ Nghị không hề hay biết. Phan Văn Lân bước ra thừa, thần xin đem 200 quân đi giết hết bọn do thám này. Vua Quang Trung xua tay nói, không được, quân Thanh cưỡi giống ngựa phương Bắc, cao lớn chạy nhanh, ngựa của ta không thể nào đuổi kịp, nếu Văn Lân tiến đánh thế, nhất định có tên thoát được. Võ Đình Tú bước ra tàu, xin bệ hạ cho thần mượn một vật, thần sẽ đơn thân độc mã ra bắt 50 tên quân do thám ấy. Vua Quang Trung hỏi, Đình Tú muốn mượn vật gì? Tú đáp, thần xin mượn ngựa xích kỳ của Nguyễn Văn Tuyết. Vua Quang Trung lại hỏi, nếu khanh để quân do thám này có một tên thoát được làm lộ quân cơ của ta thì thế nào? Tú đáp, thần xin chịu mất đầu theo tướng lệnh. Vua Quang Trung cả mừng nói, phiền Văn Tuyết hãy cho Đình Tú mượn ngựa xích kỳ. Nói xong rót rượu tiễn Võ Đình Tú. Tú cưỡi ngựa xích kỳ nhằm hướng bắc trực chỉ, gặp toán quân Thanh do thám. Tú chẳng nói chẳng rằng vung côn đồng xông vào đánh giết. Quân Thành họ nhau vây đánh Tú vào giữa. Tú tả xung hữu đột, côn lia đến đầu, địch quân phọt óc vỡ đầu. Đánh một hồi, quân Thành chết hơn phân nửa. Còn lại 20 tên họ nhau bỏ chạy. Ngựa xích kỳ phi mau quá, quân Thành hốt hoảng bỏ chạy tứ tán. Đình Tú nhanh tay lẹ mắt, gần thì vung côn đánh chết, xa thì trương cung xạ tiễn. 50 tên quân Thành do thám đều tử trận dưới tay Tú. Tú liền nhảy xuống ngựa, cắt 50 cái đuôi tóc của bọn quân Thành, rồi lên ngựa phi về báo với vua Quang Trung rằng: Tâu hoàng thượng, thần đã giết xong 50 tên quân Thành do thám. Vua Quang Trung hỏi: Lấy gì làm chắc rằng khanh đã giết hết 50 tên quân Thành do thám đó? Đình Tú liền gọi quân mang vào bó tóc đuôi sam, rồi nói: Đổ 50 cái, không thiếu cái nào, xin hoàng thượng xem xét. Vua Quang Trung mừng rỡ khen: Vũ dũng như Đình Tú thật là hiếm có, khanh đã lập được công đầu trong cuộc đại phá quân Thanh rồi vậy, các tướng hãy sẵn sàng nghe lệnh. Mọi người đồng thanh nói: Chúng thần đang chờ lệnh giết giặc cứu dân. Vua Quang Trung bảo: Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Tuyết đem 100 đại thuyền và 1 vạn quân theo đường biển ra bắc vào sông Lục Đầu. Đến nơi, hai tướng chia quân làm 2 cánh. Nguyễn Văn Tuyết dùng thủy binh đánh chiếm đất Hải Dương ở phía đông thành Thăng Long, phô trương thanh thế, làm kế nghi binh, khiến Tôn Sĩ Nghị sợ không dám theo đường biển chạy về nước. Nguyễn Văn Lộc đem quân bộ đi gấp lên kinh bắc, đến làng Phương Nhãn, chiếm núi Yên Thế, rồi án binh bất động, chờ Tôn Sĩ Nghị chạy về thì đổ ra đánh bắt cho được Tôn Sĩ Nghị. Lộc và Tuyết bước ra lĩnh lệnh, vua Quang Trung dặn: Văn Lộc đến phục ở núi Yên Thế vào đêm mùng 4 Tết, nếu chậm hơn, chém. Lộc sợ hãi quỳ tâu: Hoàng thượng muốn giết, thần xin được chết ở đây, chứ hạ thần không dám lãnh trọng trách này. Vua Quang Trung cười hỏi: Ta lựa người vũ dũng chặn đường về bắt Tôn Sĩ Nghị. Năm xưa, Lộc bị Đông Sơn Đỗ Thành Nhân vây ở ấp Hòa Hưng, 1-2 mà lui được giặc, sao nay lại lo sợ thế? Đoạn vua than rằng: Thế mới biết cái oai của nước Tàu thật là to lớn vậy. Văn Lộc tức tối nói: Nước Tàu đã từng bị cha ông ta đánh ôm đầu chạy về nước thì có gì thần phải sợ chúng. Nhưng thần e rằng trong 4 ngày không thể đến được Yên Thế mà thôi. Vua Quang Trung hỏi: Vì sao trong 4 ngày không đến được Yên Thế? Lộc đáp: Thần và Nguyễn Văn Tuyết là 2 tướng thủy binh nên rất rõ việc này. Nay đang là tháng chạp, mưa phùn gió bức, từ đây đến cửa Lục Đầu vào Yên Thế, đường xa rượu vời, ngược hướng gió, không thể trong 4 ngày mà đến nơi cho được. Vua Quang Trung hỏi: Nếu trong ngày mùng 4 có gió đông nam thổi mạnh, thì đến đêm có thể đến được Yên Thế được chăng? Nguyễn Văn Lộc đáp: Nếu vậy, chắc chắn là đến kịp để bày trận mai phục. Vua Quang Trung hạ lệnh: Tuyết và Lộc hãy lĩnh binh phù lập tức xuất quân, gió bức nhẹ thì sai quân dùng chèo mà đi, gió bức mạnh thì rong buồm theo hình chữ chi mà tiến, đầu giờ ngọ ngày mùng 3 Tết sẽ có gió đông nam thổi mạnh đến giờ ngọ ngày mùng 4 Tết, nếu không đến nơi kịp chặn đường về của Tôn Sĩ Nghị, lệnh chém đầu. Nguyễn Văn Tuyết vảnh râu hỏi: Xin hỏi hoàng thượng, mùa này mưa phùn gió bức, hơi lạnh cắt già thì lấy đâu ra gió đông nam? Nếu không có gió đông nam thì thế nào? Vua Quang Trung cười đáp: Nếu đến ngày ấy mà không có gió đông nam, 2 tướng cứ kéo quân về, ta lấy lý gì mà bắt tội 2 tướng được? Nguyễn Văn Lộc xen vào hỏi: Nếu đúng vậy, thần sẽ chặn đường về của Tôn Sĩ Nghị trong đêm mùng 4. Vậy hoàng thượng nghĩ rằng chỉ trong 5 ngày ta đuổi quân Thanh ra khỏi Thăng Long sao, trong lúc quân chúng đông gấp 3 lần quân ta? Không trả lời Văn Lộc, vua Quang Trung hỏi: Nếu trong 5 ngày ta đuổi Tôn Sĩ Nghị ra khỏi Thăng Long chạy về Yên Thế mà Văn Lộc không bắt được Tôn Sĩ Nghị thì thế nào? Lộc đáp: Nếu hoàng thượng làm được điều kỳ diệu thế mà Lộc tôi không bắt được Tôn Sĩ Nghị, xin chịu tội theo quân pháp. Vua Quang Trung trao binh phù cho Văn Lộc xong, quay sang Văn Long, vua bảo: Đặng Văn Long và Đặng Xuân Phong đem 3 vạn quân theo đường núi ở phía tây đường Đại Lộ đến làng Nhân Mục, đánh vào đồn Khương Thượng ở phía tây nam thành Thăng Long, Chiếm được Khương Thượng rồi, Long và Phong phải thừa thắng đánh Thăng Long, đuổi Tôn Sĩ Nghị. Mất Thăng Long, quân của Thượng Duy Thăng ở Ngọc Hồi và Trương Triều Long ở Hà Hồi tất không còn được rút. Phe này ta quyết tiêu diệt quân xâm lược Mãn Thanh, báo thù cho dân ta mới hả già. Đánh trận này là nhờ vào trọng trách của hai ngươi, phải túc chiến túc thắng. Nếu đến ngày mùng năm Tết Kỷ Dậu không chiếm được thành Thăng Long, chém. Đặng Văn Long nói mát rằng, xét theo lẽ quân thần, Hạ Thần và Hoàng Thượng là nghĩa vua tôi. Xét theo tình riêng, thần với đại sư huynh là huynh đệ đồng sư môn, thọ giáo thầy Trương Văn Hiến thuở còn đẻ chỏm. Nếu đại sư huynh bảo chết, Văn Long tôi xin chết, cần gì phải mượn quân pháp để giết Hạ Thần? Vua Quang Trung cười hỏi, sao Văn Long lại bảo là ta muốn giết Khanh? Long đáp, đường đến làng Nhân Mục là đường núi quanh co, khúc khỉu, xa đến 400 dặm, thì làm sao đi trong 4 ngày mà đến nơi cho được? Chẳng phải là đại sư huynh muốn giết Long tôi sao? Vua Quang Trung lại hỏi, đường đến Phương Nhãn, Yên Thế còn xa hơn Khương Thượng rất nhiều, mà Nguyễn Văn Lộc dám lĩnh mạng đi trong 4 ngày. Sao đến Khương Thượng, Văn Long lại không dám? Đặng Văn Long cãi, đường đến Yên Thế tuy xa nhưng đi bằng đường thủy có thể vừa ăn vừa tiến, còn bộ binh phải dừng quân để nấu ăn, do vậy trong 4 ngày không thể đến nơi được. Vua Quang Trung gọi quân mang vào một cái bánh ngoài gói lá chuối đặt lên án rồi nói, việc này ta đã liệu trước nên mới sai người nấu bánh chưng thành hình ống vừa vặn tay cầm gọi là bánh tét. Văn Long cứ việc hành quân dùng bánh tét thay cơm, không cần nghỉ ngơi để nấu ăn. Vậy trong 4 ngày có thể đến Khương Thượng được chưa? Đặng Xuân Phong xen vào nói, đành rằng 4 ngày có thể tới nơi, nhưng quân ta đi suốt ngày đêm, tướng sĩ mỏi mệt, sao đánh thắng quân Thanh đang nghỉ ngơi khỏe khoắn được? Binh pháp có câu, không lấy quân mệt mà đánh quân khỏe, xin Hoàng Thượng xét lại. Vua Quang Trung cười bảo, binh thư là cái ai cũng có thể học được, đánh giặc ngoài binh thư mới bất ngờ chắc thắng. Việc này ta đã tính trước, nên mới sai người làm thật nhiều võng. Này ta cấp cho đạo quân của ngươi, cứ 3 người một cái võng, 2 người khiêng 1 người nằm ngủ, thay phiên nhau mà đi. Một ngày gồm 12 canh giờ, vậy một người vẫn ngủ được 4 canh giờ mà hành quân ngày đêm không nghỉ. Quân ta đến nơi đúng thời gian quy định, mà tướng sĩ vẫn mạnh khỏe như thường. Đặng Văn Long và Đặng Xuân Phong đồng thanh nói, Hoàng Thượng liệu việc như thần, danh tướng từ cổ chí kim không ai sánh kịp. Nói rồi liền bước ra lĩnh lấy bình phủ. Vua Quang Trung vỗ án đứng lên chỉ về phương Bắc, cao giọng rằng, Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân lĩnh ấn tiên phong đánh 2 thành Hà Hồi và Ngọc Hồi, ta và Võ Đình Tú, Đặng Xuân Phong cầm trung quân tùy cơ tiếp ứng, hẹn ngày mùng năm Tết cùng vào đến Thăng Long, truyền lệnh ta quân các đạo lập tức xuất binh. Quân Tây Sơn đúng giờ giao thừa năm Mậu Thân Kỷ Dậu, tức năm 1789, ngựa cất lạt, người ngậm tăm, âm thầm mà tiến.